Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, chương 242, thân thể nhỏ bé có chút gánh không được rồi. Ta phòng khách sạn bên trong. Một chiếc giường lớn bên cạnh mặt. Tán lạc rất nhiều quần áo. Bao gồm hai cái nhôm màng chất liệu đóng gói. Mà trên giường, trong chăn không biết phát sinh gì đó. Nhìn như mang theo quản chế dụng cụ tại lẫn nhau ẩu đấu. Tràng diện này có loại không thể nói kịch liệt. Nửa giờ sau, đèn nhánh trong căn phòng truyền ra một đạo thanh âm phẫn nộ. Cút sang một bên, đè thêm lấy ta, có tin hay không giết chết ngươi. Đây là Lại Tiểu Mông phát ra âm thanh. Mặc dù cũng chỉ có hai câu, nhưng bao hàm vô tận tức giận. Có thể tưởng tượng được mới vừa rồi lẫn nhau ẩu đấu bên trong. Nàng ở hạ phong, bị động bị đòn trong trạng thái đau khổ rùng rằng. Thẩm Nịnh cười xấu hổ cười. Một cái xoay người nằm ở bên người nàng. Nhìn kia mờ nhạt gò má đường danh. Nội tâm có chút bất đắc dĩ. Đây chính là trong truyền thuyết bỏ xuống đồ đao. Sau đó lập tức thành Phật sao. Nói phải trái trước theo tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Kia nóng nảy trình độ. Suy nghĩ một chút đều đau lưng. Thần công tu luyện tới vị. Liền trở mặt rồi hả? Nhưng có sao nói vậy? Bình thường nhìn ôn nhu mềm mại vô lực tiểu nữ nhân. Đến thời khắc mấu chốt này thể lực và nàng đi dạo phố thì không có phân biệt. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Đây nếu là đến 30 tuổi. Suy nghĩ một chút đều có điểm kinh khủng. Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh suy nghĩ lung tung cũng không có tránh được Lại Tiểu Mông lắng nghe. Kia xinh đẹp đỏ thắm gương mặt càng thêm diễm lệ rồi. Giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút vẻ thẹn thùng. Nhớ lại mới vừa trận trận ngọt ngào. Hận không được bây giờ tìm cái kẽ đất trực tiếp chui vào được. Có thể nói đi nói lại thì. Thật ra thể nghiệm cảm vậy. Cũng rất không sai. Mặc dù bắt đầu có chút hơi khẩn trương. Nhưng chỉ cần qua giai đoạn kia sau. Mông mông. Chúng ta còn muốn tiếp tục không? Thẩm Nịnh bên nằm ở trên giường, nhẹ nhàng ôm nàng eo thon nhỏ, đầu chôn ở nàng tác dụng chậm, người trong tóc vẻ này nhàn nhạt nước gội đầu mùi, ôn nhu nói, ngươi không phải nói chuyện, sáng mai để cho ta đi cốt khoa bệnh viện nhìn thắt lưng thương sao? Lăn nhưng, đừng dán chặt như vậy, có xa lắm không chết bao xa, Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn đưa lưng về phía hắn. Cứ việc trong lời nói có chút cáu kỉnh tức giận, vừa vặn tử lại không tự chủ được mà hướng trong lòng ngực của hắn cùng vây quanh. Sau lưng thật chặt dán hắn lồng ngực, ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh tạm thời không có sờ chuẩn tiểu nữ nhân giờ phút này tâm tình. Vì tương lai nghĩ, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi, thời gian từng giây từng phút mà vượt qua, hai người tại đen nhánh trong căn phòng lại không trao đổi. Trong không khí tràn ngập yên tĩnh mùi vị, đồng thời, còn lưu lại lúc trước khói lửa chiến tranh khói súng. Này, ngủ, đã ngủ chưa? Lại Tiểu Mông khẽ cắn chính mình thần biện nhi, nhỏ giọng dò hỏi, không có, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Ồ, cái kia, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông do dự một chút, nhỏ như mũi kêu kiến vậy nói. Ngươi lại đi cầm một cái tới. Chấm ngoặc kép, nghe được cái này lại nói. Thẩm Nịnh hiểu ý cười một tiếng. Đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ đến trước này tiểu nữ nhân đối với thái độ mình. Một cái Trần Phong đã lâu tâm tư xấu toát ra. Mặc dù hắn cũng biết không có khả năng thực hiện. Nhưng có một số việc không tranh thủ một hồi ai có thể biết rõ đây. Ai, chấm ngoặc kép, đau lưng, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh thật sâu thở dài, bất đắc dĩ lại cảm khái nói. Không được, tiếp tục như vậy nữa ta muốn dẫm vào Lâm Phàm viện sĩ sau triệt. Ta có thể không muốn trở thành cốt khoa bệnh viện trọng điểm danh sách. Này, ngươi, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông há có thể không biết hắn đây là tại gạt người. Cố ý trêu đùa chính mình, cố ý chọc tức chính mình, lập tức tức giận nói. Ngươi rõ ràng đã. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, đến tột cùng còn đến hay không? Nhưng mà, đối mặt Lại Tiểu Mông kiều giận, Thẩm Nịnh vẫn không nhúc nhích, lặng lẽ ôm nàng, chiêu này kêu là làm lấy tịnh chế động. Tiếp lấy lại tiểu mông tại hắn trong ngực ngắt vài cái. Định lấy loại phương thức này để dẫn dắt hắn. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị thất bại. Nàng đánh giá thấp chính mình bạn trai nghịch ngợm trình độ. Kết quả cuối cùng chính là tiểu nữ nhân bắt đầu nóng nảy. Lật xoay thân thể, trợn tròn đôi mắt mà nhìn hắn chằm chằm. Kia nhãn thần hung ác tựa hồ ẩn tàng vô tận hỏa diễm. Nói, họ Thẩm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ai u, như thế, ngươi còn tìm ngươi bà tố cáo à? Thẩm Nịnh tiện hề hề nói. Vậy ngươi gọi điện thoại chứ? Hãy cùng ngươi bà giảng. Ngươi nhi tử không muốn cùng ta tạo oa. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh liền bị lại tiểu mông cho một miệng cắn cánh tay. Có tới hay không? Lại tiểu mông lỏng ra cái miệng nhỏ nhắn. Thở phì phò chất vấn. Cái này hả? Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh cười hì hì nói. Mông mông, ngươi còn nhớ Đông Lê cố sự sao? Liên quan tới câu chuyện này. Lại tiểu mông khắc sâu ấn tượng. Thậm chí phía sau còn động khởi qua cái ý niệm này. Nếu như hắn chậm chạp không có động tác, vậy thì, tự mình tiến tới, có thể đó cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Làm sao có thể làm được? Lẳng lặng nhìn lấy hắn, nhìn trước mắt cái này làm cho mình vừa đành chịu lại phiền não xú nam nhân. Đột nhiên, sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ ủy khuất tâm tình. Một giây kế tiếp, oa một tiếng liền khóc lên. Nước mắt hoa lạp lạp ra bên ngoài lan. Thẩm Nịnh trợn tròn mắt, đầy hoảng sợ nhìn nàng. Đối mặt này vội vàng không kịp chuẩn bị hình ảnh, có chút ứng phó không kịp. Không phải, chấm ngoặc kép, thế nào còn khóc à? Thẩm Nịnh vội vàng đem tiểu nữ nhân kéo vào trong ngực, êm ái vuốt ve nàng mái tóc, an ủi, ta mông mông tiểu bảo bối, ta đùa giỡn với ngươi đây. Rúc lại trong ngực tiểu nữ nhân, chu chính mình cái miệng nhỏ nhắn, khóc thút thít mũi, một mặt ủy khuất nói, ai cho ngươi khi dễ ta, chấm ngoặc kép, nói xong, lặng lẽ nâng lên đầu, nhìn vội vã cuống cuồng hắn, xinh đẹp nhu hỏi, lại đến chứ, đến tới, ta đây tự đi cầm. Thẩm Nịnh vội vàng lỏng ra tiểu nữ nhân, thí điên xuống giường. Theo chính mình trong hành lý lấy được rồi một cái. Vừa lo lắng mà chui trở về trong chăn. Đầu tiên là làm bộ mà một trận phản kháng cùng dãy giụa. Nhưng rất nhanh, chàng này đánh rằng co tiện kết thúc. Lúc này lại tiểu mông nhìn trước mắt hắn. Trên mặt viết đầy ôn nhu mềm mại cùng tình yêu. Sau đó, trong khoảnh khắc, hai cái mày liễu hơi véo với nhau. 30.000 chữ bỏ bớt đi tương đương. Trong căn phòng một lần nữa sáng lên không khí đèn, lại tiểu mông bát ở trên người hắn, khuôn mặt nhỏ bé nhi thật chặt dán tại trên ngực, bắp chân một hạ nhất xuống cọ sát hắn, cùng lúc trước ngạo kiều thô bạo dáng vẻ bất đồng, hiện tại chỉ còn lại có ngoan ngoãn. Thẩm Nịnh, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông len lén nhìn lấy hắn, nhỏ giọng nói, ế, thế nào, ta bảo, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh tò mò hỏi, ngày mai phải dẫn ngươi đi nhìn một chút thắt lưng thương sao? Lại tiểu mông giữa lông mày mang theo nhiều chút hoạt bát. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không bắt đầu không lời tìm lời rồi hả? Thẩm Nịnh mặt đen lại nói. Này, ta quan tâm ngươi sao? Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Thở phì phò nói. Lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú. Chấm ngoặc kép, nói xong. Tại hắn trong ngực cùng vây quanh, nhẹ giọng nói, ta muốn đi tắm, chấm ngoặc kép, đi chứ. Thẩm Nịnh nhắm mắt lại, lạnh nhạt hồi đáp, ta, chấm ngoặc kép, ta muốn cùng đi với ngươi, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông bĩu môi, tại hắn trong ngực làm nũng nói, đi sao đi sao đi sao, chấm ngoặc kép. Nhìn trong ngực làm dáng tiểu nữ nhân, Thẩm Nịnh đã là mặt xám như cho tàn. Thân thể nhỏ bé có chút gánh không được rồi. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.